Hồi thứ 30 Tà ma phạm chánh đạo, Tiểu Long nhớ Ngộ Không. Lại nói chuyện, yêu quái bắt được Sa Tăng, đem trói nghiến lại, không giết, không đánh đập, và cũng không thèm mắng chửi một câu nào. Hắn dùng cây cương đao, thầm nghĩ: Đường Tăng là nhân vật thượng ban, tất biết lễ nghĩa. Lẽ nào ta đã tha chết cho, lại còn sai đồ đệ đến bắt ta? À, chắc là vợ ta có thư từ gì gửi về nước, làm lộ chuyện. Ta phải đi hỏi xem sao mới được. Thế là yêu quái nổi cơn giận dữ, toàn giết công chúa. Lại nói chuyện, công chúa không hề hay biết, trang điểm vừa xong, rời gót đi ra phía trước, bỗng thấy yêu quái hầm hầm giận dữ, hai mắt tròn xoe, răng nghiến ken két. Nhưng nàng vẫn tươi cười, nói: Có chuyện gì mà chàng phiền não vậy? Yêu quái mở mồm mắng luôn: Mày là con đàn bà hèn hạ chó má, không chút đạo đức. Trước kia ta đưa mày về đây, chưa hề nói nặng nửa lời, mặt gấm đeo vàng, thiếu thức gì ta đi kiếm về thức đó. Bốn mùa đầy đủ, quý mến nâng niu. Vậy mà, mày chỉ nghĩ tới cha mẹ, chẳng chút tình cảm vợ chồng nào với ta. Công chúa nghe nói sợ hãi, quỳ xuống thưa: Chàng ơi, cớ sao hôm nay chàng lại nói những lời ly biệt như vậy? Không biết. Ta muốn ly biệt hay chính nàng muốn ly biệt? Tao bắt được Đường Tăng định giết ăn thịt, tại sao mày chưa nói qua tao mà dám tha cho hắn? Mày còn ngầm viết thư nhờ hắn đem về nhà. Nếu không như thế thì tại sao hai lão hòa thượng quay lại đánh tao, bắt phải thả mày về? Đó không phải là chuyện mày gây ra sao? Chàng ơi, chàng mắng oan thiếp rồi, thiếp đâu có thư từ gì đâu. Mày còn giả bộ nữa hả? Tao đã bắt sống được một tên kìa, chứng cớ rõ mười mươi. Ai vậy chàng? Lão Sa Hòa Thượng, đồ đệ thứ hai của Đường Tăng. Phàm người ta đã đến chỗ chết, nhưng không bao giờ chịu chết, cứ cố cãi hoài. Xin chàng bớt giận, chàng và thiếp đến hỏi hắn một tiếng. Nếu quả có thư, thì chàng đánh chết, thiếp cũng xin chịu. Còn nếu không có thư, chẳng hóa ra chàng đánh chết oan thiếp sao? Yêu quái nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, dùng ngay cánh tay xám xịt, to như cái chổi sể, túm tóc công chúa, lôi đi sền sệt, rồi thả phịch xuống đất, cầm cương đao, hừ một tiếng, quát hỏi Sa Tăng: Sa Hòa Thượng kia, hai đứa tụi bay dám vô cớ đến đánh phá nhà ta, có phải do con mụ này viết thơ về nước nên quốc vương mới sai tụi bay tới đây không? Sa Tăng bị trói chặt, thấy yêu quái cực kỳ hung dữ, quật ngã công chúa xuống đất, cầm đao định giết, bèn nghĩ rằng: Rõ ràng là nàng có viết thư, nhưng nàng đã cứu sư phụ ta, đó là cái ơn sâu nặng. Nếu ta nói thật thì hắn giết chết công chúa ngay, chẳng hóa ra ta lấy oán báo ơn sao? Thôi được, lão Sa này theo sư phụ bấy lâu, chưa một chút báo đền, nay đã bị trói ở đây, thề đem tính mạng báo đền sư phụ. Bèn quát: Yêu quái chớ có vô lễ, nàng có thư từ gì đâu, chớ có vu oan giết hại người ta. Tụi tao tới đây đòi công chúa vì lẽ khác, chỉ vì nhà ngươi giam giữ sư phụ ta trong động. Sư phụ ta thấy hết hình dung cử chỉ của công chúa, khi đến nước Bảo Tượng xin đổi điệp văn, nhà vua mang ảnh vẽ mặt công chúa ra hỏi sư phụ ta. Trên đường đi có gặp nàng không? Sư phụ ta bèn đem chuyện công chúa mà nói ra. Nhờ vậy nhà vua mới biết tin con gái mình. Rồi ngài ban cho chúng ta ngự tửu, sai chúng ta tới bắt nhà ngươi đó, rước nàng về cung. Sự thật là như vậy, chứ làm gì có thư từ nào. Nhà ngươi có giết thì giết ta đây nè, đừng giết oan người vô tội mà trái lẽ trời. Yêu tình thấy Sa Tăng nói năng cứng cỏi, bèn dứt đao, hai tay đỡ công chúa dậy, nói: Thôi, trong lúc nóng nảy lỗ mãng, ta có xúc phạm tới nàng, mong nàng chớ giận chớ giận. Nói xong, yêu quái lại vuốt ve tóc nàng, dịu dàng, vui vẻ dỗ dành, dắt nàng vào, mời nàng ngồi lên trên, lạy tạ xin lỗi. Công chúa bụng dạ đàn bà, thấy yêu quái lại kính yêu mình, cũng mũi lòng chuyển ý, nói: Chàng à, nếu chàng còn nghĩ tới tình vợ chồng, thì mong chàng hãy nới dây trói cho Sa Tăng một chút. Yêu quái nghe nói, sai ngay lũ tiểu yêu cởi trói cho Sa Tăng, chỉ giam lỏng trong nhà. Sa Tăng được cởi trói tháo gông, bèn đứng phắt dậy, mừng thầm, nghĩ: Cổ nhân nói ở hiền gặp lành đúng thiệt. Nếu mình không cãi cho nàng, thì đời nào nàng bảo yêu quái cởi trói cho mình. Yêu quái lại sửa soạn yến tiệc, mời công chúa uống rượu giải phiền. Khi đã chết choáng hơi men, yêu quái bỗng mặc một bộ quần áo mới tinh, dắt một thanh bảo đao bên sườn, quay lại vỗ về công chúa: Nàng cứ ở nhà uống rượu, trông nom hai con, đừng có thả ra hòa thượng nghe. Nhân dịp đường tăng còn ở trong nước, ta cũng cần phải về nhận bố mẹ chứ. Công chúa hỏi: Chàng nhận bố mẹ nào? Thì phụ vương của nàng đó. Ta là phò mã, ngài là bố vợ, tại sao ta lại không về nhận? Thôi, không được đâu, chàng đừng đi. Tại sao lại không được? Phụ vương thiếp không phải là nhờ thanh gươm yên ngựa lấy được Giang Sơn, xã tắc của người là do tổ tông để lại. Người là thái tử, lên ngôi từ nhỏ, chưa từng đi ra ngoài cổng thành, chưa từng trông thấy người nào hung tợn như chàng. Tướng mạo mặt mũi chàng xấu xí thế này, e rằng cha thiếp trông thấy chàng sẽ sợ chết khiếp, rồi chẳng ra sao cả. Thà rằng không đi nhận còn hơn. Đã như vậy, thì để ta biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú rồi đi. Đâu, biến như thế nào, chàng thử biến cho em coi. Thế là yêu quái đang ngồi giữa đám tiệc, lắc mình một cái, biến thành một chàng trai thật là hình dung tuấn tú, thân thể khang cường, ăn nói đỉnh đạt, đi đứng đàng hoàng, tài thơ như Tử Kiến, mặt đẹp tựa Phan An, đầu mũ lông đuôi tước, màu đen thẫm dịu dàng, mình áo lụa giác ngọc, tay áo rộng xinh sang, chân giày thêu hoa ánh, lưng đai ngọc mơ màng, rõ ràng trang tuấn kiệt, phơi phới vẻ hiên ngang. Công chúa trông thấy rất vui, yêu quái cười hỏi: Nàng nhìn xem, ta biến như vậy có được không? Ồ, hay lắm hay lắm. Chàng mà vào triều chuyến này, phụ vương thiếp không dứt được đâu, nhất định phải sai các quan văn võ giữ chàng lại ăn tiệc. Trong lúc ăn uống, muôn ngàn lần mong chàng phải cẩn thận giữ gìn, chớ có để lộ nguyên hình bản tướng mà hỏng việc. Nàng đừng lo, khỏi phải dặn, ta đã có cách. Nói xong, yêu quái nhảy vút lên tầng mây, trong chốc lát đã tới nước Bảo Tượng, bèn dừng mây hạ xuống, đi thẳng tới bên ngoài cửa thành, nói với quan giữ cửa. Phò mã thứ ba xin vào ý kiến, nhờ ngài chuyển tâu cho. Viên quan hoàng môn Tâu Diệt bước vào trước thềm ngọc tâu. Muôn tàu bệ hạ, có phò mã thứ ba đến ý kiến, hiện đứng ngoài cửa chờ lệnh. Quốc vương đang ngồi chuyện phím với Đường Tăng, chợt nghe nói tới phò mã thứ ba, liền hỏi các quan. Trẫm chỉ có hai vị phò mã, làm gì có phò mã thứ ba nào? Các quan nói, như vậy phò mã thứ ba hắn là yêu quái rồi. Quốc vương nói, có thể mời hắn vào không? Tam Tạng sợ hãi nói, tàu bệ hạ yêu tinh đó, không thiên ai gọi là tinh. Hắn biết cả quá khứ tương lai, biết đi mây về gió, thì mời hắn cũng vào, không mời hắn cũng vào. Chi bằng cứ cho mời vào, còn tránh được điều tiếng. Quốc vương nghe theo, cho mời yêu tinh vào trước thềm vàng. Hắn cũng làm lễ tùng hồ yết kiến. Các quan thấy hắn khôi ngô tuấn tú, không ai dám bảo là yêu tinh, bởi trông hắn cũng như người trần mắt thịt, lại có vẻ người tốt nữa. Quốc vương thấy yêu tinh tuấn tú hiên ngang, cho là hắn có tài ba lỗi lạc, bèn hỏi, nhà của phò mã ở đâu, người phương nào, lấy công chúa từ bao giờ mà bây giờ mới tới chào cha mẹ vợ? Yêu quái cúi đầu thưa, thưa chúa công, nhà thần ở động Ba Nguyệt núi Uyển Tử, phía đông thành này. Ngọn núi ấy cách đây bao xa? Cũng gần thôi mà, khoảng 300 dặm. 300 dặm à? Trời ơi, con gái ta làm sao có thể đến đó để kết duyên với nhà ngươi được? Yêu quái khua môi múa mép, trả lời một cách trí trả. Thưa chúa công, thần từ nhỏ đã luyện tập cung nỏ, lấy nghề săn bắn sinh nhai. 13 năm trước đây, thần đem mấy chục người nhà xua chim dắt chó đi săn, bỗng thấy một con hổ vằn giác một cô gái từ sườn núi đi xuống. Thần dương cung bắn một phát, mãnh hổ ngã lăn ra đất, cứu thoát và mang cô gái về nhà, phục thuốc cho cô tỉnh lại. Thần có hỏi nàng người ở đâu, nhưng nàng không hề nói tới hai tiếng công chúa. Nếu nàng sớm nói là công chúa thứ ba của chúa công thì thần đâu có dám vô lễ tự tiện kết duyên. Thần phải đưa nàng về triều, to nhỏ gì thì thần cũng được ban một chức quan cho sướng thân chứ. Chỉ vì nàng nói là con nhà thường dân nên thần mới dám giữ lại trong nhà. Trai tài gái sắc, hai bên ý hợp tâm đầu nên mới ăn ở với nhau được ngần ấy năm. Ngày đó sau khi lấy nhau, thần đã muốn giết thịt con hổ mời bà con họ hàng, nhưng nàng khuyên thần đừng giết. Nguyên do của chuyện không giết có bài thơ rất hay như sau: nhờ trời đất nên vợ chồng, chẳng cần mối lái duyên nồng dẫn xong. Kiếp xưa chỉ thấm buộc chân, kiếp này nhờ hổ hợp thành nhân duyên. Vì bài thơ ấy, thần mới cởi trói tha cho mãnh hổ. Mãnh hổ mang vết thương tên bắn trên người, chồm cắn giãy đuôi đi mất. Không ngờ con hổ ấy, sau khi thoát chết, ẩn náu trong núi, tu luyện mấy năm thành tinh, chuyên lừa hại dân lành. Thần nghe nói năm ngoái có Đường Tăng và mấy người đi lấy kinh qua đây, chắc con hổ đã ăn thịt Đường Tăng rồi biến thành hình giống hệt Đường Tăng vào triều lừa dối chúa công đó. Tàu chúa công, người ngồi trên chiếc đôn gấm kia chính là con mãnh hổ 13 năm trước bắt công chúa, chứ không phải là người đi lấy kinh đâu. Quốc vương vốn là người ba phải, tầm thường u mê, không nhận ra yêu tinh, coi lời nói dối làm thật, bèn hỏi. Phò má làm sao có thể nhận ra được lão hòa thượng này là con hổ bắt công chúa ngày trước? Yêu quái thưa: Thưa chúa công, thần ở trong núi, ăn thịt hổ, mặc áo da hổ, cùng ngủ cùng thức với hổ, làm gì mà không nhận ra? Nếu nhà ngươi đã nhận ra, thì hãy bắt hắn hiện nguyên bản tướng cho ta xem. Cho thần xin nửa chén nước trong, thần sẽ bắt nó phải hiện nguyên bản tướng. Quốc vương sai mang nước đưa tới cho phò mã. Yêu quái cầm lấy chén nước, đứng thẳng người dậy, bước tới, dùng phép hắc nhãn định thân niệm chú, hớp một ngụm nước, phun vào đường tăng, hô biến. Tức thì Tam Tạng đang ngồi trên điện biến ngay thành một con hổ vằn. Lúc đó vua tôi người trần mắt thịt, chỉ thấy con hổ đầu tròn trắng trắng, mắt sáng thân vằn, bốn chân vươn thẳng, móng sắc cong cong, răng nanh nhọn hoắt, tai nhọn mi thanh, mềm mại mèo núi, dũng mãnh trâu rừng, râu cứng như sắt, mõm thở hơi tanh, hệt hổ vằn dữ, gầm gió thổi tung. Quốc vương vừa nhìn thấy, hồn bay phách tán, các quan ai nấy sợ hãi lẫn trốn. Chỉ có mấy viên võ tướng to gan, dẫn mấy viên tướng quân, hiệu úy, ùa lên, vác các đồ binh khí, đâm chém loạn xạ. Lần này, nếu không phải số đường tăng chưa đến lúc chết, thì dù có tới 20 nhà sư cũng bị băm nát như tường. Lúc ấy may có các vị thần Lục Đinh Lục Giáp Yết Đế Công Tào hộ giáo, đứng trên không trung ngầm bảo vệ, cho nên bao nhiêu binh khí của ngần ấy người đánh vào mà đường tăng vẫn không diệt gì. Các quan hô hoáng âm ỉ mãi tới lúc trời tối mới bắt sống được con hổ. Bèn dùng xích sắt cột lại, bỏ trong củi sắt, đặt ở trong phòng. Quốc vương lại truyền lệnh cho quan Quan Lộc Tự sửa soạn đại tiệc, thết đãi tạ ơn phò mã cứu giúp, bởi nếu không thì đã bị lão hòa thượng hãm hại rồi. Tối hôm ấy, các quan tan chầu, yêu quái bước vào điện ngân an. Nhà vua lại kén 18 cung Nga mỹ nữ, gãy đàn múa hát, mời yêu quái uống rượu vui vẻ. Yêu quái ngồi một mình một chiếu, ngất ngưỡng, hai bên toàn là những thiếu nữ xinh đẹp đứng hầu. Yêu quái đánh chén say sưa, đến khoảng canh hai thì quá say, không tự chủ nổi, bắt đầu hành động bậy bạ. Hắn đứng phắt dậy, cười sằng sặc, hiện nguyên bản tướng, mặc sức làm ác. Vươn bàn tay to như chiếc chổi sễ, túm lấy một cô gái đánh đàn tỳ bà, lôi tuột vào lòng, ngoạm một miếng mất đầu, nhai ngầu ngấu. 17 cô cùng Nga còn lại, sợ quá, bỏ chạy tán loạn. Thật là... Cùng Nga sợ sệt, mỹ nữ kinh hoàng. Cùng Nga sợ sệt, khác nào mưa xối nát phù dung. Mỹ nữ kinh hoàng, như thể gió xuân dường thực dược. Quẳng cả tỳ bà mong thoát chết, dứt bừa đàn sáo chạy như bay. Ra khỏi cửa, chẳng kể đông tây, rời hoàng cung, nào hay nam bắc. Mặt mày xây xác, thân thể bơ phờ, mong chạy cho xa, giữ mình thoát chết. Thank you. cô gái chạy thoát không dám ho he. Đêm đã khuya, họ cũng không dám làm kinh động nhà vua. Ẩn trốn nơi góc tường xó tối, run rẩy sợ sệt, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện yêu quái ngồi ngất ngưỡng một mình đánh chén, uống rượu ăn thịt, máu me đầm đìa hai bên mép. Bên trong, yêu quái đánh chén, bên ngoài, mọi người kháo nhau. Đường Tăng là con hổ thành tinh. Mọi người xì xào bàn tán, tiếng đồn lan ra đến tận quán trọ. Lúc ấy, trong quán trọ không có một ai, chỉ có con ngựa bạch đang ăn cỏ trong tàu. Nó vốn là Tiểu Long Dương ở Tây Hải. Do vi phạm nội quy nhà trời, nên bị cưa sừng lột dãy, biến thành ngựa bạch, cõng Đường Tăng sang phương Tây lấy kinh. Bỗng nghe thấy mọi người xì xào, Đường Tăng là con hổ thành tinh, bèn nghĩ thầm. Sư phụ ta vốn là người tốt, bị yêu quái hãm hại, biến thành hổ. Làm sao bây giờ? Đại sư huynh thì bỏ đi đã lâu, bát giới sa tăng thì bặt vô âm tín. Con ngựa dùng dằn mãi tới canh hai, mới nhảy phắt lên nói. Mình mà không đi cứu Đường Tăng thì công quả hỏng mất, hỏng mất. Ngựa không đành được, giật đứt dây cương, tháo tung yên cởi, tung người biến ngay thành một con rồng như xưa, cởi mây bay thẳng lên chín tầng trời quan sát. Có bài thơ làm chứng rằng: cầu kinh tam tạng sang Tây, đường xa yêu quái hàng bầy chẳng tha. Đêm nay hóa hổ nạn to, một lòng cứu chủ, ngựa ta lo toàn. Tiểu Long Dương bay trên lưng trời, thấy trong điện ngân an, đèn nến sáng choang. Thì ra đó là 8 cây nến đốt sáng trưng, trên 8 cây đế mảng đường hồng. Xuống thấp tí nữa, Tiểu Long nhìn thật kỹ lưỡng, chỉ thấy có một mình yêu quái đang ngồi ngất ngưỡng, uống rượu, nhắm thịt người. Tiểu Long cười, nói: thằng này như vậy là hỏng bét rồi, để lộ tung tích, giấu đầu lòi đuôi, ăn thịt người thế kia thì làm sao mà ở lâu được. Không biết sư phụ mình sa vào đâu mà lại gặp cái thằng yêu quái chết toi này. Hãy thử trêu hắn một chút xem sao. May ra bắt được yêu tinh, cứu thoát sư phụ cũng không muộn. Đoạn Tiểu Long Dương lắc người một cái, biến thành một nàng cung Nga. Thân thể nhẹ nhàng, dung nhan kiều diễm, bước vội vào trong điện chúc tụng. Kính chào phò mã, ngài đừng ăn thịt em tới chuốc rượu cho ngài nè. Yêu quái nói: vậy hả? Vậy thì rót rượu ra. Tiểu Long cầm lấy bầu rượu, rót vào chén. Rượu chảy xuống cao 3-4 tầng như chiếc chuông mà không tràn ra giọt nào. Đó là Tiểu Long dùng phép bức thủy. Nhưng yêu quái không biết, hớn hở nói: ai chà, em giỏi quá ha. Tiểu Long thưa: em còn rót được cao hơn nữa kìa. Vậy hả? Vậy thì rót đi, rót cao nữa đi, cao nữa đi. Tiểu Long lại cầm bầu rượu, mặc sức rót. Rượu chảy xuống cao như cây bảo tháp 13 tầng nhọn hoắt đường bệ, mà vẫn không chảy tràn ra ngoài một giọt nào. Yêu quái dẫu mõm uống hết một chén, đoạn lật thay người chết, cắn một miếng, rồi hỏi: nè, nàng có biết hát không? Dạ, cũng biết sơ sơ. Rồi theo đúng làn điệu hát một bài. Hát xong lại mời yêu quái một chén rượu. Yêu quái hỏi: vậy chứ có biết múa không? Dạ, cũng biết chút ít, nhưng hiềm gì tay không, nên múa không được đẹp mắt. Yêu quái đứng dậy, cởi áo ra, lấy bảo kiếm tuốt ra khỏi bao, đưa cho Tiểu Long. Tiểu Long nhận lấy kiếm, liền chủ tâm múa theo bài Đao Hoa Pháp, trên ba dưới bốn, trái năm phải sáu ngày trước tiệc rượu. Yêu quái xem múa, mắt tích lại. Tiểu Long múa vòng hình chữ hoa, nhằm đầu yêu quái, chém phắt một phát. Yêu quái vội né người tránh, cuốn cả chân tay, cầm ngay được cây nến đỡ thành bảo kiếm. Nguyên cây nến ấy bằng sắt luyện, cả thân nặng tới 80-90 kg. Hai bên phóng ra ngoài điện, Tiểu Long hiện rõ nguyên hình, nhảy vút lên mây, cùng đánh nhau với yêu quái trên không trung. Trận đánh rất quyết liệt, chỉ thấy một bên Ma Uyển Tử Sơn, một bên Tây Hải Long Dương đó mà, một bên điện chớp sáng lòa, một bên nhuệ khí chán hòa tầng không, một bên voi lão trắng răng, một bên vuốt sắc mèo rừng phi nhanh, một bên trụ chống trời xanh, một bên cầu bắt qua mình bể khơi. Rồng bạc bay lượn chơi vơi, ma vàng nhảy nhót tung người trời cao. Bảo đào loang loáng như sao, cây thắp nến cũng ao ao chẳng tha. Hai người đánh nhau trên tầng mây chừng 8-9 hiệp, Tiểu Long đã thấy chân tay tê nhũn. Yêu quái thân to lực khỏe, Tiểu Long chống đỡ không nổi, bèn phi đao lên chém yêu quái. Yêu quái có thuật tiếp đao, một tay tiếp lấy bảo đao, một tay cầm cây nến mảng đường hồng, ném đánh Tiểu Long. Tiểu Long đỡ không kịp, bị ném trúng vào bắp chân, phải vội vàng từ trên mây nhảy xuống. May mà có sông Ngự Thủy cứu thoát chết. Tiểu Long chúi đầu, chúi vào làn nước. Yêu quái đuổi tới nơi tìm không thấy, bèn cắp bảo đao, cầm cây nến, quay về điện Ngân An, tiếp tục uống rượu, rồi quay ra ngủ. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Tiểu Long trốn dưới đáy sông, một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì nữa, mới cắn răng, chịu đựng vết thương đau đớn nơi bắp chân. Chui ra khỏi mặt nước, nhảy lên đám mây đen, trở về quán trọ, biến thành hình ngựa như cũ, nằm ép xuống sàn. Thật đáng thương cho chú ngựa, khắp người ướt như chuột lột, chân lại bị đau. Lúc này, ngựa, khỉ, tâm hồn tan tác cả. Kim công, mộc mẫu, thảy bơ phờ. Hoàng hà, nay cũng hình sơ xác, đạo nghĩa tiêu điều chẳng giống xưa. Tạm gác chuyện Tam Tạng gặp tai nạn, Tiểu Long thua trận lại. Giờ nói chuyện Trừ Bát Giới. Từ lúc bỏ Sa Tăng, chúi đầu trốn trong bụi cỏ, cuộn tròn như heo, nằm xó rảnh, đánh một giấc, mãi quá nửa đêm mới tỉnh dậy, chẳng biết mình đang ở đâu. Bèn dụi mắt định thần, nghiền tai nghe ngóng. Chà, đây chính là núi sâu không chó cắn, đồng vắng chẳng gà kêu. Bát Giới ngước nhìn tinh tú di chuyển, đoán khoảng canh hai canh ba, nghĩ thầm. Mình phải quay về cứu Sa Tăng, đang đơn thương độc mã, làm sao chống lại được cái con yêu quái. Ai chà, nhưng mà thôi thôi, hay là vào thành gặp sư phụ, báo lại sự việc hôm nay, xin thêm binh hùng tướng mạnh, giúp mình ngày mai đi cứu Sa Tăng vậy. Thế là chú ngốc nhảy vút lên mây, về thẳng kinh thành, phút chốc đã về tới quán trọ. Lúc ấy, người vắng tanh. Bát Giới tìm khắp nơi chẳng thấy sư phụ đâu, chỉ thấy con ngựa bạch ngủ trong tàu, toàn thân ướt đẫm, chân sau có một vết tím bầm, to bằng cái chén. Bèn sợ hãi nói, Thôi rồi, con ngựa này không đi đâu mà sao mồ hôi khắp người, chân lại tím bầm thế kia. Ai chà, hay là hay là kẻ gian đã cướp mất sư phụ rồi đánh què ngựa? Ngựa bạch nhận ra bát giới, bỗng bật ra tiếng người gọi. Sư huynh! Sư huynh ơi! Sư huynh! Chú ngốc sợ ngã lăn quay, bò lõm ngõm định u té chạy, bị con ngựa vươn người ngoạm lấy vạt áo, nói. Nè! Sư huynh! Sư huynh đừng có sợ! Ủa? Mà làm sao? Làm sao hôm nay chú em lại nói được như vậy? Để nói được thì hẳn là có chuyện gì nguy cấp phải không? Sư huynh ơi, sư huynh có biết là sư phụ gặp nạn không? Hả? Gặp nạn hả? Sư huynh thì biết gì? Huynh và Sa Tăng khoe tài khoe giỏi trước mặt nhà vua, chắc mẩm bắt được yêu quái lập công lãnh thưởng. Ai ngờ yêu quái tài nghệ hơn, mà các huynh thì kém cỏi, đánh nó không lại. Lẽ ra các huynh phải cử một người về báo tin mới phải. Đằng này lại chẳng hề có tin tức gì. Còn yêu quái thì biến thành một văn nhân tuấn tú, mò vào trong triều, nhận bố vợ là nhà vua và biến sư phụ thành một con hổ vằn, bị các quan bắt nhốt trong củi sắt, đặt trong hoàng cung kia kìa. Để biết tin buồn não ấy, lòng như dao cắt. Còn hai huynh thì cả ngày chẳng thấy ở đâu hết, chỉ e rằng có khi còn mất mạng rồi. Thế là đệ đành hóa thành con rồng bay đi cứu. Không ngờ khi vào triều chẳng thấy sư phụ đâu cả. Khi đến ngoài điện Ngân An, biết có con yêu quái ở đó, đệ lại biến thành một nàng cung Nga để lừa hắn. Yêu quái bắt đệ múa kiếm cho hắn xem, đệ liền rắp tầm chém hắn một phát. Hắn né kịp, giác ngay cây nến mảng đường hồng, đánh đệ thua. Đệ lại phóng một ngọn phi đao, hắn lại bắt được đao, rồi cầm cây nến mảng đường hồng ném vào đùi đệ. Đệ phải lủi xuống sông Ngự Thủy trốn thoát. Vết thương tím bầm ở đùi là do cây nến mảng đường hồng của tên yêu quái ném trúng đó. Bát Giới nghe xong nói, trời đất, chuyện thật sự là như vậy đó hả? Thì chứ còn gì nữa, không lẽ đệ xí gạt huynh? Vậy thì biết làm sao bây giờ? Nè, bây giờ đệ có còn đi cà nhắc được không? Đệ đi được thì để làm gì vậy? Bát Giới bèn nói, đệ còn đi được á thì xéo về biển cho rảnh đi, còn tôi gánh hành lý trở về Cao Lão làm rể như trước. Tiểu Long nghe nói bèn cắn chặt lấy vạt áo Bát Giới không buông tha, nước mắt giàn giụa nói, sư huynh ơi, muôn ngàn lần mong huynh đừng có chán nản. Bát Giới nói, không chán nản thì biết làm sao bây giờ? Sa Tăng cũng bị nó bắt mất tiêu rồi, tôi thì đánh không nổi. Không nhân dịp này mà bỏ đi thì còn chờ gì nữa? Tiểu Long lặng lẽ hồi lâu, lại ứa nước mắt nói, sư huynh à, huynh đừng có nói đến ly tán. Muốn cứu được sư phụ chỉ có cách là mời một người đến mà thôi. Bát Giới hỏi, vậy chứ đệ muốn kêu tôi đi mời hả? Mời ai? Huynh phải cởi mây đến ngay núi Hoa Quả mời đại sư huynh Tôn Hành Giả đến. Chỉ có huynh ấy mới có pháp thuật cao cường hàng phục yêu quái, cứu thoát sư phụ, trả cái thù thua trận của anh em mình. Thôi đi chú em, mời người khác thì được chứ, cái con khỉ đó xung khắc với tôi. Hồi trước ở núi Bạch Hổ, nó đánh chết Bạch Cốt phu nhân bị tôi xúc xỉm sư phụ niệm chú khẩn cô nhi, nên nó giận tôi lắm. Tôi cũng chỉ định giỡn chơi thôi, ai ngờ sư phụ niệm thiệt, sau đó lại đuổi nó đi. Nó oán tôi lắm á, tôi không đi đâu. Hoặc giả tôi ăn nói có điều gì sơ suất thì cây gậy đưa ma của nó nặng lắm, chẳng kể ngô khoai phan cho mấy gậy, tôi sống sao nổi. Huynh ấy nhất định không đánh sư huynh đâu, huynh ấy là một vị hầu dương nhân nghĩa. sư huynh gặp huynh ấy, đừng có nói là sư phụ mắc nạn vội, cứ nói rằng sư phụ nhớ huynh lắm, cốt lừa cho huynh ấy tới đây. Thấy tình cảnh như thế này thì tất nhiên là huynh ấy không giận nữa, nhất định sẽ đi đánh yêu quái và chắc chắn là bắt được nó cứu thoát sư phụ. Thôi được rồi, để còn biết hết lòng như vậy thì không lẽ tôi không đi. Tôi đi chuyến này, nếu hành giả chịu đi thì sẽ về cùng với hắn. Còn nếu cái con khỉ đột đó không chịu đi thì đệ cũng đừng có mong tôi không về nữa đâu. Thì huynh cứ đi đi, đi đi. Thế nào đại sư huynh cũng sẽ đến cho mà coi. Chú ngốc bèn sửa soạn đinh ba, gọn gàng áo sống, nhảy vút lên mây, đi thẳng về hướng đông. Hồi này cũng là số đường tăng chưa chết, nên chú ngốc gặp xuôi gió, giỡn hai tay lên tựa hai cánh buồm hứng gió. Chốc lát đã vượt qua Đông Dương đại hải, dừng mây bước xuống. Vừa lúc mặt trời rạng đông, bèn đi vào núi tìm đường. Đang đi, bỗng nghe thấy có tiếng người. Bát Giới lắng tai nghe, nguyên là hành giả đang tu tập tiểu yêu trong thung lũng. Hành giả ngồi trên một tảng đá lớn, trước mặt là 1.200 con khỉ xếp hàng thành từng bang, miệng hồ vang: "Đại thánh chúa công vạn tuế." Bát Giới nói: "Sướng quá mà, hèn chi hắn không thiết làm hòa thượng, chỉ muốn ở nhà. Ai chà, chỗ này đẹp à, cơ nghiệp to tát, lại thêm có bao nhiêu là khỉ con hầu hạ nữa. Phải chi mình có một ngọn núi như vậy thì cần cái quái gì mà làm hòa thượng. Bây giờ mình đã đến đây rồi thì phải gặp hắn thôi." Chú ngốc vẫn hơi sợ sệt, không dám đàng hoàng vào thẳng, đi vòng sang bên bãi cỏ, lóp ngóp chen lẫn trong đám khỉ, theo chúng vào lạy hầu dương. Không ngờ đại thánh ngồi chỗ cao, mắt lại tinh nhanh, nhận ra ngay, bèn hỏi: "Nè, trong bang có một thằng lạ nào lại rối rít vậy hả? Hắn ở đâu tới? Lôi hắn vào đây cho ta." Chưa dứt lời, lũ khỉ xúm vào như đàn ông, túm lấy Bát Giới, điệu vào, quẳng trên mặt đất. Hành giả quát: "Ê, mày là cái thằng nào? Ở đâu tới đây hả?" Bát Giới cúi gằm mặt thưa: Dạ, không dám được ngài hỏi tới. Tôi đâu có phải là người lạ, là người quen đó, người quen mà." "Đàn khỉ bộ hạ của ta toàn giống nhau hết. Nhà ngươi mặt mũi tướng mạo xấu xí ngờ nghệch như thế kia, hẳn là yêu ma từ nơi khác tới. Người nơi khác tới muốn xin làm thuộc hạ của ta thì trước hết phải nộp một tờ đơn, khai rõ họ tên, ta mới cho phép đứng trong bàn điểm danh. Ta chưa cho phép nhà ngươi, tại sao nhà ngươi lại dám đứng lẫn trong bàn lại rối rít như vậy hả?" Bát Giới vẫn cúi đầu, chỉ dẫu mõm ra nói: "Cái đồ không biết ngượng, đối xử gì mà tệ quá vậy? Tôi với huynh là anh em kết nghĩa. Anh em kết nghĩa mấy năm rồi, vậy mà không nhận ra, lại còn nói là người lạ nữa. Anh em kết nghĩa hả? Đâu, ngẩng mặt lên cho ta coi." Chú ngốc giỡn mặt lên nói: "Huynh xem đi. Đệ đây nè, mà huynh không nhận ra hả? Không nhận ra cái mõm dài này sao?" "À, thì ra là Trư Bát Giới." "Trư Bát Giới." Bát Giới thấy gọi đúng tên, bèn nhảy cẩn lên nói: Đúng rồi, Trư Bát Giới đây nè, Trư Bát Giới đây." Rồi lại nghĩ thầm, nhận ra là có thể nói được rồi. Hành giả nói: "Sao vậy? Đệ không theo đường tăng đi lấy kinh, tới đây làm chi? À, hay là lại hỗn láo với sư phụ, rồi bị sư phụ đuổi đi chứ gì. Đâu? Tờ giấy đuổi đâu? Đưa đây ta xem. Không phải đâu. Không phải là đệ hỗn với sư phụ đâu. Cũng không có tờ giấy đuổi nào hết á. Sư phụ đâu có bao giờ đuổi đệ. Không có giấy đuổi, không bị đuổi. Thì tới đây có chuyện gì? Dạ, sư phụ, sư phụ nhớ huynh, sai đệ đi mời huynh tới. Nhớ hả? Sư phụ chẳng nhớ ta và cũng chẳng mời ta đâu. Ngày ấy, người đã thề với trời đất, tự cầm giấy, viết tờ đuổi ta, thì đời nào mà còn nhớ ta, đời nào mà còn sai đệ lặn lội xa xôi đến mời ta nữa. Ta biết rồi, có chuyện không hay xảy ra phải không? Dạ, đâu có chuyện gì đâu. Đúng là sư phụ nhớ huynh mà, nhớ huynh lắm á. Tại sao tự nhiên nhớ ta vậy hả? Huynh biết không, sư phụ á đang ngồi ở trên mình ngựa, bỗng gọi đồ đệ. Đệ không nghe thấy, Sa Tăng cũng ngỡn ngãn. Sư phụ mới nhớ tới huynh, nói bọn đệ là đồ vô dụng, khen huynh là con người thông minh linh lợi, gọi một tiếng là thưa ngay, hỏi một đáp mười. Nhân lúc người nhớ huynh tha thiết như thế nên mới sai đệ đi mời huynh, mong huynh đi ngay cho. Một là khỏi phụ lòng mong nhớ của sư phụ, hai là không phụ công của đệ từ xa xôi lặn lội tới đây. Hành giả nghe xong nhảy xuống đất, đỡ Bát Giới dậy, nói: Đệ khó nhọc lặn lội từ xa tới đây, hãy tạm nghỉ ngơi, vui chơi với cái bọn khỉ này một chút đã. Bát Giới nói: Huynh ơi, đường xá xa xôi, chỉ e sư phụ thấy chậm trễ quá mong mỏi, đệ không dám vui chơi đâu. Đệ mới tới đây có một lần hà, thì cũng phải đi ngắm phong cảnh ngọn núi cơ dinh của ta một chút chứ. Chú ngốc không dám chối từ, đành đi theo hành giả. Hai người dắt tay nhau cùng đi, lũ khỉ nhỏ đi theo sau, trèo lên đỉnh ngọn núi hoa quả. Ngọn núi đẹp tuyệt vời. Từ hôm Đại Thánh trở về, mới có mấy ngày mà ngọn núi đã được sửa sang lại như mới. Chỉ thấy xanh xanh khóm trúc, vời vợi mây trời, thế dòng dèo hổ ngồi rồng cuộn, bốn chung quanh hạt dượng hót vui. Sáng ngắm mây bay vờn đỉnh núi, chiều xem dần ác xế non đoài. Rì rào nước chảy rung đàn ngọc, thánh thót khe tuôn thổi sáo trời. Trước núi sườn non cao sừng sững, sau non hoa nở thắm màu tươi. Đỉnh núi tiếp liền thâu ngọc nữ, chân non thông suốt tận sông trời. Đất trời chung đúc bồng lai đảo, trong đục nuôi thành động phủ coi. Thần bút đang thanh khôn họa nổi, thiên cơ thiên tử vẽ sao đòi. Đỉnh núi long lanh toàn đá lạ, ngũ sắc mây vờn vách sáng ngời. Bóng xế tỏa nghìn tia đỏ tím, khí lành muôn vạn đạo hồng tươi. Động trời phúc địa trần gian có, đầy non cây thắm với hoa cười. Bát Giới ngắm cảnh không chán mắt, lòng vui hớn hở, nói: Sư huynh ơi, đẹp quá, đẹp quá, đúng là nơi danh sơn đệ nhất thiên hạ. Sao chú em, thấy sống được chứ? Sư huynh nói sao chứ, phúc địa động trời núi báo, mà còn hỏi sống được hay không nữa. Hai người trò chuyện hồi lâu rồi cũng xuống núi. Bên đường đã thấy mấy chú khỉ nhỏ bưng những chùm nho chín mọng, những trái lê táo hương thơm ngào ngạt, những quả tỳ bà vàng sậm, những trái mơ hồng tươi, quỳ xuống ven đường thưa: Xin mời Đại Thánh Chúa Công dùng bữa sáng. Hành giả cười nói: Chú em họ Trư của ta đây, dạ dày lớn lắm, không thể dùng bữa bằng hoa quả đâu. Thôi được, đừng có hiềm ít ỏi, tạm điểm tâm vài quả ngang. Bát Giới nói: Đệ tuy dạ dày lớn, nhưng cũng xin nhập gia tùy tục. À, nè nè, đem lại đây, ta nếm tạm vài quả. Hai người ăn hoa quả xong, mặt trời dần dần lên cao. Chú ngốc sợ lỡ mất việc cứu đường tăng, luôn mồm dục giả: Sư huynh ơi, sư huynh, sư phụ đang mong hai anh em mình lắm á. Thôi, mình đi liền đi, nha sư huynh. Thì từ từ, làm gì gấp dữ vậy? Vô đây, vô trong động Thủy Liêm chơi một chút đi, ha. Thôi, để cảm ơn sư huynh nhiều lắm. Nhưng mà sư phụ đợi lâu, đệ cũng nóng lòng quá à. Thôi được, vậy thì đệ đi đi, ta chia tay nhau ở đây. Ủa, chứ sư huynh không đi sao? Đi gì mà đi, đi đâu? Ở đây trời không cai đất không quản, tự do tự tại thỏa chí vui chơi, làm hòa thượng chi cho mệt. Tôi không có đi đâu hết á. Đệ về một mình á, thì thưa lại với đường tăng rằng đã đuổi đi rồi thì đừng có nhớ nữa. Chú ngốc nghe nói không dám nặng nì thêm, chỉ sợ hành giả phát khùng, phang cho mấy gậy thì chết. Rồi không biết làm thế nào, đành vâng dạ chào từ biệt, tìm đường ra về. Hành giả thấy Bát Giới đi rồi, bèn sai ngay hai chú khỉ lẻo đẻo đi theo Bát Giới, nghe xem Bát Giới nói gì. Chú ngốc xuống núi, đi chưa đầy 3-4 dặm, đã ngoảnh đầu về phía hành giả, cất tiếng chửi: Cái đồ con khỉ đột, không làm hòa thượng, chỉ thiết làm yêu quái. Cái đồ khỉ ma quái nhà mày, tao có ý tốt tới mời mày, mà mày không đi. Mày không đi, thì tao cũng cóc cần. Bát Giới lại vừa đi vừa chửi, hai con khỉ chạy vội về báo: Tâu Đại Thánh Chúa Công, cái lão Trư Bát Giới đó dối trá lắm, hắn vừa đi vừa chửi ngài om sòm kia kìa. Hành giả nổi giận quát: Chúng bay đâu, bắt hắn lại cho ta. Lũ khỉ ầm ầm đuổi theo như bay, tóm lấy Bát Giới quật xuống đất, túm tóc nắm tay, lôi đuôi giữ cẳng triệu về. Cuối cùng không biết Bát Giới bị xử trí ra sao, tính mạng sống chết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.